Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 190, anh có bệnh. Lý Bất Ngôn giận dữ. Góc truyện audio.com. Chấm, sao tôi phải ngại chứ? Cô cũng không phải là vị thành niên. Lại nói, đêm đó em cũng rất sảng khoái sao? Thế nào, sảng khoái rồi liền không muốn trả nợ sao? Lý Hành Nhạc mở ra cửa sổ xe bên cạnh anh ta. Một trận gió mát thổi tới. Mùi khói đi theo cơn gió. Tràn vào trong cả xe. Tràn đầy mùi khói. Lý Bất Ngôn sặc đến mấy lần. Nếu không phải Lý Hành Nhạc đang lái xe, hiện tại nhất định níu lấy tóc của anh ta. Dùng sức mà nện vào mặt của anh ta. Cười giống như là hồ ly vậy. Em nên làm quen đi. Hiện tại đàn ông không hút thuốc rất ít. Không hút thuốc thì có gì hay chứ? Lý Hành Nhạc một tay chuyển tay lái. Một tay hút thuốc. Động tác thuần thục muốn bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu tiêu sái. Lý Bất Ngôn nhìn thì cảm thấy phiền muộn. Anh hút nhiều một chút. Răng sẽ ố vàng. Sau đó liền không có người phụ nữ nào muốn hôn anh. Tay của Lý Bất Ngôn nắm chặt lại. Rốt cuộc thì anh muốn mang tôi đi đây vậy chứ? Đã từng trải sao? Anh có bệnh. Lý Bất Ngôn giận dữ. Cô có thuốc sao? Không có thuốc liền ngậm miệng. Chấm. Hai chân Lý Bất Ngôn đá mạnh chỗ ngồi phía sau của anh ta. Lý Hành Nhạc hững hờ thản nhiên nở nụ cười. Lập tức ném điếu thuốc. Tốc độ xe chạy như bay. Lý Hành Nhạc, Lý Đại Ca, Lý Tiên Sinh, tôi sai rồi còn không được sao? Nhiều phụ nữ như vậy muốn trèo lên trên giường của anh. Nhiều phụ nữ như vậy muốn được anh dẫn đi trải sự đời, cần gì phải mang một đứa con gái ngây ngô cái gì cũng đều không hiểu như tôi chứ? Không bằng, bây giờ anh dừng xe lại. Sau đó cho tôi xuống. Anh muốn đi tìm Oanh Oanh Yến Yến như thế nào đều có thể. Cả người Lý Bất Ngôn nghiêng về phía trước. Tay nhỏ nắm vào thành ghế của anh ta. Chấm, sự tình phát sinh đêm đó chúng ta liền quên hết đi. Về sau cũng chỉ là một người quen thôi. Không có quan hệ nào khác cả. Như thế nào, người quen sao, có bao nhiêu quen? Lý Hành Nhạc đột nhiên nghiêng đầu. Tiểu Lý Tử. Hôm nay ở phòng bệnh cô đuổi tôi đi. Tôi thế nhưng là một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, cô cho rằng liền có thể cứ như vậy là được sao? Cái này rất đơn giản a. Chúng ta ngày mai lại đi phòng bệnh. Anh đem tôi đuổi đi ra a. Lý Bất Ngôn cười tủm tỉm nhìn anh ta. Hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt. Sức của nam nữ cách xa. Cô ấy đánh không lại Lý Hành Nhạc. Cấp thấp thú vị. Kéo cái gì mà kéo chứ? Trong lòng của Lý Bất Ngôn gào thét. Dựa theo tính cách của Lý Hành Nhạc, cô ấy thật đúng là không biết muốn dẫn cô ấy đi xem sự đời gì nữa. Xe dừng trước cửa một khách sạn. Khách sạn, Lý Bất Ngôn cả người núp ở trên xe. Tay níu chặt dây an toàn. Có chết cô ấy cũng sẽ không xuống xe. Lý Hành Nhạc xuống xe. Đứng ở cổng nhìn chằm chằm gương mặt mang vẻ đề phòng của cô. Tiểu Lý Tử, em cảm thấy ở trên xe tôi liền không thể làm cô sao? Xe chấn cô đã thử qua chưa? Cô ấy mới không muốn. Ngô ngô ngô, Lý Bất Ngôn bỗng nhiên khóc lên. Thế nhưng là trong lòng của cô là một trận xem thường. Nếu không phải vì để anh ta buông tha mình, tuyệt đối sẽ không tỏ ra yếu thế ở trước mặt tên đàn ông xấu xa này. Hỗn đản, ngày mai tôi còn phải đi học. Một tuần rồi tôi không có đi học. Lý Bất Ngôn càng khóc càng nức nở. Hu hu hu, tôi là đứa trẻ ngoan. Mẹ sẽ không cho phép tôi đi chỗ như vậy. Tôi không muốn đi. Cô ấy cúi đầu, con mắt dùng sức ra bên ngoài chen. Đáng chết chính là không có chảy ra nước mắt. Nước mắt đâu rồi? Ngô ngô ngô, tôi muốn về trường học. Nơi này thật là đáng sợ a. Miệng Lý Bất Ngôn không ngừng lải nhải. Nhưng cuộc sống của cô ấy quả thật quá vui rồi. Ngoại trừ xảy ra việc bị anh ta cưỡng gian. Quả thật là không có chuyện gì không vui cả. Làm thế nào thì cô ấy cũng không khóc được. Lý Hành Nhạc giống như là đang nhìn đoàn xiếc biểu diễn. Khóe mắt nhàn nhạt ý cười nhìn chằm chằm cô ấy. Ngô ngô ngô, Lý Bất Ngôn ngước mắt, thật vất vả gạt ra nước mắt nhìn anh ta. Chúng ta trở về có được hay không hả? Cách chương.